Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 16, trượng phu ý đồ. 2. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật hung thủ mục tiêu không phải Mạt Mạt Lạp, mà là Tưởng Vũ Hinh, lại nói trắng ra là bởi vì hắn nhìn lầm, trong rừng cây thấy không rõ người, chỉ có thể thông qua quần áo nhìn cái đại khái. Hung thủ là đem Tưởng Vũ Hinh nhìn thành ngươi. Hắn không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Tưởng Vũ Hinh đối thay quần áo. Đường Kinh Phi một trận răn dạy, đem Phan Khiết mắng sửng sốt. Sự tình hôm nay, cùng tại Thượng Hải phát sinh kia hai khởi phòng kín sát người có cái gì khác nhau? Hung thủ đóng vai thành dạ ma, mặt ngoài gặp người liền giết. Kỳ thật hắn mục tiêu chân chính là ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái nào một lần không phải đều cùng ngươi có liên lụy? Chẳng lẽ Thẩm Cường hắn? Phan Khiết dọa đến bịt miệng lại. Hắn lần này là nghĩ muốn giết ta. Còn nhớ rõ đầu hai ngày ngươi thụ thương nằm viện, ta đã nói với ngươi cái gì đi? Một khi hắn cùng ngươi nội bộ lục đục, giết chết ngươi là cầm lại tất cả tiền phương pháp tốt nhất. Phan Khiết hoảng sợ sau khi cười lạnh nói, nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra, ta đã đem hắn toàn bộ vốn liếng đều chuyển rời đến ngươi danh nghĩa. Hắn coi như thật giết ta, hắn cũng cầm không trở về một phân tiền. Đường Kinh Phi thở dài, ngươi bây giờ đã là giá trị bản thân quá trăm triệu đại tài chủ. Ngươi còn không cao hứng, đây chính là khối phỏng tay đại kim đầu a. Đường Kinh Phi cảm khái. Ta bây giờ cách cưới, còn có thể có khả năng lo lắng tính mạng. Vạn nhất Thẩm Cường biết chuyện này, hắn muốn giết nhất người chính là ta. Ngươi hối hận rồi. Phan Khiết hiện tại có chút tố chất thần kinh, đảo mắt liền trở mặt. Ta tín nhiệm ngươi như vậy, đem toàn bộ gia sản đều cho ngươi. Ngươi dùng đủ ta, hiện tại không muốn ta thật sao? Nàng lã chã trực khóc. Vũ mị trong mắt đã tuôn ra đại khỏa nước mắt. Đường Kinh Phi đau lòng đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta đương nhiên muốn cưới ngươi. Bằng không ta làm gì ly hôn? Hiện tại liền chênh lệch ngươi cùng Thẩm Cường. Chỉ muốn các ngươi rời tách cưới. Chúng ta lập tức đăng ký kết hôn. Cùng đi nước Mỹ. Nhiều tiền như vậy, đủ hai ta thư thư phục phục sống hết đời. Nếu không, ta ngày mai liền cùng Thẩm Cường ngả bài đi. Phan Khiết tại Đường Kinh Phi trong lồng ngực lâng, ước mơ lấy tương lai tốt đẹp, vừa đưa ra dũng khí. Đường Kinh Phi có chút do dự, dạng này vội vàng có thể hay không chọc giận Thẩm Cường a? Hắn vạn nhất làm ra không thể nói lý sự tình. Ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên như thế sợ hắn? Rồi, Phan Khiết kích thích hắn. Ngươi không phải một thằng đến xem thường hắn sao? Ta không phải sợ hắn. Ta chính là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đường Kinh Phi sắc mặt cảm thấy khó xử. Còn có so hiện tại xấu nhất tình huống à? Nếu ta hôm nay không có gặp được Tưởng Vũ Hinh, không nghĩ tới cùng nàng điều thay quần áo, ta hiện tại đã là một bộ thi thể. Tốt, a, ta ủng hộ ngươi, chỉ cần ngươi quyết định, chúng ta liền đọ sức hắn đánh cược một lần. Ta còn ngược lại muốn nhìn một chút cái này đầu heo còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Đường Kinh Phi quyết định, ngươi muốn làm sao đối phó hắn? Phan Khiết không kịp chờ đợi hỏi, ta còn chưa nghĩ ra, hắn hiện đang tùy thời đều có thể xuống tay với ta. Chờ ngươi nghĩ kỹ, ta khả năng đều đã bị hắn chơi chết. Ta biết, Đường Kinh Phi nôn nóng mà nói. Nhưng ta cũng không thể chạy tới đem Thẩm Cường đánh gần chết đi. Ta cũng không thể đem hắn nắm chặt đến Lục Tiếu Vân trước mặt. Nói Thẩm Cường chính là dạ ma, ai có thể tin tưởng? Vậy chúng ta chẳng phải là vậy hắn không có cách nào sao? Cũng chưa chắc. Đường Kinh Phi nheo mắt lại, lộ ra hai đạo hung quang, lấy đạo của người trả lại cho người. Có ý tứ gì? Cụ thể ta còn không có nghĩ kỹ. cho ta một ngày thời gian, thế nhưng là ngày mai sẽ phải chính thức quay chụp. Ta vẫn là cùng hắn phân tại một tổ, vạn nhất hắn còn muốn nhân cơ hội động thủ với ta đâu. Hẳn là sẽ không đi, đã ra khỏi chuyện ngày hôm nay, hắn chí ít cũng nên khiêm tốn một chút mà. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, kia sẽ giả bộ sinh bệnh, rời khỏi cái trò chơi này. Trước hoãn một chút, hai ta lại thương lượng biện pháp, cũng chỉ đành như thế. Phan Khiết rơi vào đường cùng cũng, chỉ đành tiếp nhận Đường Kinh Phi đề nghị. Hai người không dám lại hầm rượu trì hoãn thời gian quá dài. Thương lượng xong lặng lẽ rời đi. Hiện tại là thời kỳ phi thường, bọn hắn đều đến thận trọng, tránh cho bị Thẩm Cường hoặc là những người khác phát giác. Phan Khiết trở lại khách phòng. Thẩm Cường đã lên giường đi ngủ. Phan Khiết vụng trộm đánh giá hắn vài lần, cũng lên giường, nhưng nàng tỉnh cả ngủ, nhiều lắm là đánh cái ngủ gật, bỗng nhiên giật mình lại tỉnh táo lại, quay đầu ngó ngó Thẩm Cường, xem hắn có phải là thật hay không ngủ. Dạng này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Phan Khiết suốt cả đêm đều không chút ngủ. Luôn luôn lo lắng đến vạn nhất ngủ say bị Thẩm Cường bóp chết cái gì. Ngày thứ hai, nhận trước đó tập kích sự kiện ảnh hưởng. Tất cả mọi người trốn ở trong thành bảo không có ra ngoài. Tựa hồ cái này cái cự đại tòa thành có thể giúp bọn hắn chống cự kinh khủng dạ ma. Nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, Phan Khiết lại bắt đầu đang chờ đợi Đường Kinh Phi tin tức dày vò. Bên trong vượt qua cả ngày. Bởi vì Thẩm Cường một mực tại bên người, hắn không dám cùng Đường Kinh Phi liên hệ, Đường Kinh Phi cũng không tìm đến bọn hắn, khả năng hắn đang núp ở mình trong phòng khách nghĩ biện pháp, cũng không biết nghĩ đi ra chưa. Thẩm Cường ra hỏa này ngược lại là hoàn toàn như trước đây một bộ không tim không phổi dáng vẻ, nhìn Phan Khiết một mặt quyện đãi, tựa hồ cảm thấy nàng là hôm qua kinh hãi quá độ. Thế là Hoàng Văn Phồn ra đùa nàng vui vẻ, dùng di động từ trên mạng tìm đến một đống Phan Khiết 2 năm trước liền nghe qua trò cười cho nàng. Giảng, muốn không bỏ chạy ra ngoài cho hắn là một chút Tân Cương bản địa đồ ăn vặt. Phan Khiết đối với hắn là lại sợ lại phiền, lại không biết nên bắt hắn làm sao bây giờ tốt. Hôm qua ngay trước Đường Kinh Phi trước mặt, nàng lời thề son sắt nói muốn cùng Thẩm Cường ngả bài ly hôn. Thế nhưng là, đợi đến thật đang đối mặt Thẩm Cường thời điểm, nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nói thực ra, nàng hiện tại đánh trong lòng sợ hãi Thẩm Cường. Cái này nhìn như chất phác dễ bị lừa trượng phu, đến cùng ẩn chứa lấy như thế nào hiểm ác tâm tư. Nàng thực sự nhìn không thấu, hắn không biết. Một khi chọc giận hắn, sẽ là hậu quả gì? Rốt cục kề đến chạng vạng tối, Phan Khiết cùng Thẩm Cường đi lầu một phòng ăn đi ăn cơm lúc gặp Đường Kinh Phi. Thế nhưng là Đường Kinh Phi lộ ra buồn bã ỉu xìu. Phan Khiết trong lòng trầm xuống, Thẩm Cường cùng Đường Kinh Phi nói một ngày cũng không thấy hắn. Hỏi hắn đi làm cái gì? Đường Kinh Phi nói. Mình hôm qua lúc trời tối quỷ áp sàng, khiến cho toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Thẩm Cường cười ha ha nói, ngươi là để chuyện ngày hôm qua dọa đến đi, lúc ấy ngươi cũng trong rừng. Vạn nhất dạ ma coi trọng ngươi, ngươi hôm qua liền không ra được. Đường Kinh Phi chính một tay dùng nĩa án lấy kim thương ngư phiến, một tay dùng cơm cắt thành khối nhỏ, nghe Thẩm Cường. Tay run một cái, dao ăn rơi tại trên mâm đụng ra tiếng vang, nhìn đem Đường quản lý dọa đến, bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện phiếm người thấy thế nói đùa. Đường Kinh Phi xấu hổ cười cười, che giấu trên mặt bất an, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.